Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587, lôi kiếp thối thể. Ầm ầm, lôi kiếp hình như có linh tính, cảm giác được phía dưới không chỉ có chính tại đột phá bách linh xảo nhi. Nó còn cảm giác được Lạc Phong khí tức. Mà tựa hồ là bởi vì Lạc Phong này khóe môi nhếch lên khinh thường cùng nở nụ cười trào phúng. Lôi kiếp có vẻ hơi phẫn nộ, ầm ầm, nương theo lấy ngột ngạt gào thét. Tử sắc thiểm điện rốt cục từ nồng đậm hắc sắc tầng mây ló đầu ra. Tất cả mọi người nhìn thấy, đó là một đạo đủ to chừng miệng chén cự đại sấm sét màu tím. Riêng là tại cảm giác được trong lúc này ẩn chứa uy áp sau khi phụ cận âm thầm bách linh vân mấy cái sắc mặt người càng là cuồng biến. Các nàng từng tại tấn thăng tiên thiên lúc cũng đều gặp được lôi kiếp. Thế nhưng là tại các nàng biết rõ, các nàng khi đó lôi kiếp, theo hiện ở cái này, hoàn toàn liền không có biện pháp tương so. Giờ khắc này, có người hoan hỉ có người buồn. Hoan hỉ, tự nhiên là Tước Vân Ảnh Ngọc. Nàng là hận không thể cái này lôi kiếp có thể đem bách linh xảo nhi cho tạo thành trọng thương. Biết rõ là trực tiếp chết tại dưới lôi kiếp này. Mà lo là bách linh vân ba người các nàng. Các nàng biết lôi kiếp sở dĩ sẽ trở nên cường đại như vậy. Là bởi vì cái kia đứng tại bách linh xảo nhi bên người nam tử xa lạ duyên cớ. Giờ khắc này. Các nàng cũng bắt đầu thầm hận lên Lạc Phong. Nếu như xảo nhi thật ra quan hệ sự tình, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Bách Linh Vân chăm chú địa siết quả đấm, trên thân sắc bén khí thế trong nháy mắt phóng xuất ra. Bách Linh Vân lời nói, còn có trên người nàng bộc phát ra khí tức bén nhọn, đều bị Lạc Phong rõ ràng bắt được. Đối với cái này, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có chút nào để ý. Hắn chỉ là nhìn lấy phía trên tản ra khí tức cường đại lôi kiếp. Nhìn lấy này nồng đậm trong mây đen, không ngừng lấp lóe tử sắc thiểm điện. Lạc Phong biết, nương tựa theo hiện tại chính mình lực lượng, là có thể trực tiếp đem phía trên lôi kiếp phá hủy. Bất quá Lạc Phong cũng không muốn làm như vậy. Lôi kiếp có cực kỳ khủng bố hủy diệt năng lượng, độ kiếp người nếu như vô pháp tiếp tục chống đỡ, liền sẽ bị cái này khủng bố năng lượng trực tiếp phá hủy đến chết. Đây cũng là lôi kiếp để sở hữu tu luyện giả nghe đến đã biến sắc một điểm. Bất quá, cái này lôi kiếp cũng không phải quan hệ chỗ tốt đều không có. Phàm là xuất thân từ đại thế lực tu luyện giả, hoặc là một số kiến thức rộng rãi tu luyện giả, đều biết bốn chữ, lôi kiếp thối thể, bởi vì cái gọi là đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, phúc họa liền nhau, họa với phúc, luôn luôn làm bạn theo cùng một chỗ, chỉ cần yên ổn vượt qua lôi kiếp, cường độ thân thể liền sẽ tại trong lúc vô hình bị cướp năng lượng cho thối luyện. Đến lúc đó, không chỉ có là cường độ thân thể, còn có gân mạch, đan điền, đều sẽ nhận được chất thuế biến. Đây cũng là tại sao nói vừa đến tiên thiên, cũng là qua một cái đường ranh giới nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu, cũng là cái này lôi kiếp. Hiện tại Lạc Phong cần làm, cũng là loại bỏ trong lôi kiếp hủy diệt năng lượng. Tựa như là tại linh vực trong không gian trợ giúp Tô Đàn như thế. Chỉ để lại đối bách linh xảo nhi hữu dụng năng lượng. Thông tục điểm, cũng là tịnh hóa lôi kiếp, ầm ầm, trên không nồng đậm tầng mây bên trong lôi kiếp, rốt cục chịu đựng không nổi, tựa hồ phía dưới nhân loại đối với nó khiêu khích, để nó này thiêu đốt lửa giận cũng không dừng được nữa. Hoàn toàn bạo phát đi ra, ầm ầm, ầm ầm, một trận tiếp lấy một trận cuồng bạo lôi hống, vang vọng toàn bộ chân trời. Tràn ngập khủng bố uy áp đem trọn cái thiên địa đều cho bao phủ ở bên trong. Cái này bên trong Bách Linh Vân cùng Tước Vân Ảnh Ngọc mấy người. Càng là nhao nhao biến sắc, biểu lộ hoảng sợ, Này tầng mây thật dày bên trong tản mát ra khủng bố năng lượng, làm cho các nàng cảm thấy run rẩy, không thể kháng cự, ở trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Lôi kiếp còn chưa rơi xuống đến liền có được như thế khủng bố năng lượng. Nếu là rơi xuống đâu? Các nàng mấy người đã không dám tưởng tượng. Ầm ầm, tại mấy người suy nghĩ xoay nhanh tiến hành vạn thiên tưởng tượng thời điểm, không trung này tích xúc đã lâu lôi kiếp năng lượng rốt cục bắt đầu hạ xuống, vô số đầy trời màu tím, giống như vỡ đê hồng thủy, không ngừng hướng xuống chút xuống, biến thành một đạo cự đại tử sắc màn che. Đạo này tử sắc màn che bên trong phát ra khủng bố năng lượng, rung động chung quanh thiên địa không gian, kích thích từng cơn sóng gợn. Lúc này, chính phiến không gian trở nên cực không ổn định đứng lên. Nhưng mà để cho người ta mở to mắt chử sự tình ngay sau đó phát sinh. Này tản ra khí tức khủng bố cự đại màn che, rơi giữa không trung thời điểm, đúng là có ý thức một dạng, bắt đầu cấp tốc hướng cùng một chỗ tụ lại. Chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản tử sắc màn che liền phảng phất ngưng thực một dạng, biến thành đường thô đại tử hồng sắc quang trụ, quanh thân bị mơ hồ thoáng hiện màu trắng hồ quang quấn quanh. Đây là lôi điện chi lực tích thuần đến cực hạn, chỗ sinh ra biến hóa. Bách Linh Vân bọn người trong đôi mắt đều lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Các nàng tin tưởng, không nói mình bị này tử hồng sắc quang trụ đánh trúng, chỉ cần hơi xoa một chút một bên, các nàng thân thể tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hóa thành chôn phấn. Mặc dù biết chính mình cũng không phải là tại này lôi kiếp phạm vi công kích bên trong, có thể mấy cái người hay là bởi vì hoảng sợ, nhịn không được lùi lại mấy bước. Nỗi sợ hãi này là bắt nguồn từ linh hồn hoảng sợ, mà Lạc Phong cảm nhận được này màu đỏ tím trong cột ánh sáng dọa người năng lượng sau, trên mặt chẳng những không có lộ ra bất kỳ lo lắng nào thần sắc, ngược lại là phủ lên mỉm cười. Nguyên bản muốn lợi dụng cái này lôi kiếp đối Bách Linh xảo nhi thân thể tiến hành thối luyện, cần mấy đạo lôi kiếp mới có thể để cho Bách Linh xảo nhi thân thể thối luyện đến mạnh nhất độ bão hòa, nhưng là hiện tại, Lạc Phong khóe miệng cười mỉm nhìn lấy này sắp rơi xuống màu đỏ tím quang trụ. Chỉ cần đạo này, liền có thể trực tiếp đem Bách Linh xảo nhi thân thể thối luyện đến mạnh nhất. Bạch, Lạc Phong thân thể mạnh mẽ bạo phát, tại hắn hai chân dưới giống như sắp đặt cường lực lò xo. Trong nháy mắt đạn hướng không trung, phương hướng chính là này màu đỏ tím quang trụ. Gia hỏa này không muốn sống sao? Bách Linh Vân bọn người nhịn không được trừng lớn ánh mắt. Đồng dạng phụ cận, Mao Đản cùng Bạch Hổ Tiểu Linh cũng đều tại ngẩng đầu nhìn xông lên trời Lạc Phong. Bạch Hổ Tiểu Linh trong đôi mắt mang theo đối này lôi kiếp nồng đậm kiêng kỵ. Mao Đản cũng là hơi có vẻ kinh ngạc nhìn lấy này lôi kiếp. Nó không nghĩ tới, một cái tiên thiên tấn thăng lại có thể dẫn phát cường đại như vậy lôi kiếp. Bất quá, Mao Đản cũng biết, đây nhất định cùng Lạc Phong có quan hệ. Lúc này Lạc Phong, cả người đã cùng này tràn ngập hủy diệt khí tức màu đỏ tím quang trụ đụng vào nhau. Cũng chính là tại thời khắc này, toàn thế giới đều đứng im. Cái này bên trong, bao quát này trừng lớn ánh mắt Bách Linh Vân bọn người, cũng bao quát từ kiếp vân hạ xuống cự đại tử hồng quang trụ. Lạc Phong này thân ảnh gầy nhỏ đã bị hoàn toàn bao phủ tại màu đỏ tím trong cột ánh sáng. Tê, không biết là ai hít một hơi lạnh. Lúc này mấy cái người mới ý thức được, không phải thời gian đình chỉ, mà chính là này cự đại tử hồng quang trụ tại cùng Lạc Phong chạm vào nhau sau khi dừng lại. Bạch, sau một khắc, lóa mắt tử kim quang mang mạnh mẽ tại màu đỏ tím quang trụ bừng nở rộ, trong chốc lát đem trọn phiến sơn lâm đều nhuộm thành tử kim sắc. Tại mấy người nhìn soi mói, này màu đỏ tím quang trụ vậy mà bắt đầu cứ thế mà đổ về qua. Rất nhanh, Lạc Phong thân hình xuất hiện, hắn chính là này tử kim quang mang hạch tâm. Giờ phút này Lạc Phong thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ cực khí thế cường đại. Tại hắn cỗ khí thế này dưới, Bách Linh Vân các nàng vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến lôi kiếp khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.